Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, thân cận thất bại, Thẩm Hân mẹ con lưỡng ban ngày ở Hải Đường biệt thự. Buổi tối Tài Tùy tan tầm Lãnh Nhược Thủy hồi thuê trụ địa phương. Đương nhiên, Lãnh Nhược Thủy cũng sẽ ở Hải Đường biệt thự ăn cơm chiều. Hai ngày sau, Trinh Trạm Bắc sau khi đồng ý, Mộ Thanh Nghiên thật sự hướng trong nhà lĩnh hồi đến một cái dung mạo đoan trang nữ nhân. Nữ nhân tính cách ôn hòa. Có nhất đoạn thanh trong sạch bạch hôn sử, nàng cùng chồng trước vốn phu thực ân ái, sau nhân trượng phu đi đất khách công tác, hai người hai ở riêng cảm tình tiệm đạm, vì thế liền ly hôn. Nữ nhân là một gã y tá, không có đứa nhỏ, lại nói tiếp ngoại tại điều kiện cùng Trạm Bắc phi thường thích hợp. Bất quá Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên biết, Trạm Bắc chấp nhất nhiều năm như vậy, sẽ không bởi vì nhân ra điều kiện thích hợp đáp ứng. Còn phải hắn động tâm ân y Trạm Bắc thấy thân cận đối tượng sau. Hắn phát hiện hắn đánh giá cao hắn hiện tại dễ dàng tha thứ độ. Hắn cho rằng hắn đã buông xuống tuổi trẻ khi vì hắn bỏ mệnh nữ tử. Lại phát hiện, từng cảm tình là buông xuống. Tha thiếu không ẩu trạch yêu phương thức không có buông. Mộ Thanh Nghiên cho hắn giới thiệu nữ tử này. Các phương diện không thể soi mói. Nhưng hắn chính là theo bản năng muốn bài xích. Quên đi, hắn tưởng, cứ như vậy cô độc sống quãng đời còn lại. Dù sao có Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên ở. Hắn cũng không cần lo lắng già đi không có người chiếu cố. Nhà gái không cần phải nói đối Trạm Bắc thực vừa lòng. Cũng là, có cái gì không vừa lòng đâu. Trạm Bắc căn bản không có khuyết điểm. Tuy rằng không thương nói chuyện, nhưng nói ra mỗi một câu đều như vậy đáng tin. Tính cách ngay ngắn không mất nhu hòa. Có tiền có địa vị. Cũng chính là niên kỷ lớn một điểm. Nếu tuổi trẻ điểm, căn bản không tới phiên nàng loại này đã kết hôn nhân sĩ. Nhà gái tự nghĩ sau. Cảm thấy chính mình điều kiện cũng không sai. Bọn họ thân cận thành công tỷ lệ rất lớn. Kết quả, nàng sau khi trở về Mộ Thanh Nghiên gọi điện thoại nói cho nàng. Trạm Bắc không đồng ý. Lý do là cảm thấy hai người tính cách không hợp. Nhà gái nghe xong này rất có lệ cự tuyệt chi ngữ thiếu chút nữa không tức chết. Lại cũng không có dây dưa. Này niên kỷ, còn dây dưa cái gì đâu. Vừa mới bắt đầu, Mộ Thanh Nghiên đợi nhân cho rằng Trạm Bắc chính là trướng mắt Mộ Thanh Nghiên cho hắn giật dây cái. Cô gái này. Sau này thấy hắn không chịu lại thân cận, này mới hiểu được, hắn là vẫn như cũ không có quá khứ trong lòng kia nói khả mân y trong lòng không khỏi thổn thức. Nhưng cũng không thể nề hà, Trạm Bắc rất nhanh trở về trung y quán ngồi công đường xử án lão bản ngày. Bởi vì này vài năm lục tục có cao đồ xuất sư. Hắn so với trước kia cùng nhàn tản chút, trừ phi là các đồ đệ không có cách nào thu phục nghi nan tạp chứng. Hoặc là xa phương mộ danh mà đến bệnh nhân, hắn không dễ dàng ra tay. Nhiều nhất ở bên cạnh Doc Simonser hôm nay Trạm Bắc đang ở văn phòng viết chữ. Một cái học đồ vội vàng chạy vào. Sư phụ, Lục sư huynh mời ngươi đi một lần. Nói có cái bệnh nhân trên đùi phong thấp thực nghiêm trọng. Chẩn đoán phương pháp hắn có chút lấy bất ổn, hảo. Ta lập tức đi, Trạm Bắc buông bút lông. Tiến đến đại đường, cấp bệnh nhân chẩn đoán châm cứu sau. Chính phải đi về văn phòng. Một cái hắc y thiếu niên ngăn lại hắn. Thật là ngài, ngài hảo, ngài còn nhớ rõ ta sao? Trạm Bắc nghe vậy nhìn hắn một cái, nhận ra hắn là trên xe lửa thiếu niên, gật gật đầu, nhớ được, ngươi hảo, hắn nói xong tiếp tục sau này đường đi. Ngài hảo, không thể tưởng được ngài chính là Trạm Bắc thần y. Trạm Bắc thúc thúc, ngài hôm nay một ngày đều ở trong này sao? Ta hiện tại về nhà lấy tiền còn ngài tới kịp sao? Ân, ta bình thường đều ở trong này, ngươi không cần cố ý trở về lấy, khi nào thì đi ngang qua lại lấy đến không muộn, Trạm Bắc không có chống đẩy. Tuy rằng này 300 đồng tiền hắn không có để vào mắt, nhưng là nhân ra ý định tưởng còn tiền, ngươi lại cố ý cự tuyệt, này cũng là một loại không lễ phép, một loại ích kỷ, cho nên hắn quyết định thản nhiên nhận, nhà ta cách ngài nơi này rất gần, vài phút là có thể, ngài chờ ta, ân, ngươi đợi đến ta văn phòng tìm ta, tốt Trạm Bắc công đạo đồ đệ, chờ thiếu niên đến phái nhân lĩnh đi gặp hắn sau, chính mình đi về trước văn phòng, OCV by Love Video, hết chương.